Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 782, chém Đoạn Thiên Nhai. Đoạn Thiên Nhai làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy Từ Niên. Chẳng lẽ gia hỏa này là theo Di Thất Chi Địa đi ra? Cái này sao có thể? Đúng, nhất định là có người giúp hắn. Nếu không lấy hắn tự thân lực lượng, là căn bản không có khả năng theo Di Thất Chi Địa đi ra. Đoạn Thiên Nhai trong lòng lập tức kết luận nói, hắn thấy một người Di Thất Chi Địa đi ra thổ dân bằng vào lực lượng của mình là không thể nào theo Di Thất Chi Địa đi ra. Nghĩ rõ ràng điểm này, Đoạn Thiên Nhai nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành khinh thường cùng phẫn nộ. Trước đó bị Từ Niên mượn nhờ huyền hồng lực lượng khiến cho như vậy chật vật. Bây giờ lại nhìn thấy Từ Niên, hắn làm sao lại tùy tiện buông tha hắn? Không nghĩ tới ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tiểu tử, hôm nay ta muốn đem trước ngươi đối ta làm hết thảy toàn bộ đòi lại, Đoạn Thiên Nhai lạnh lùng nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Từ Niên mỉm cười, trong tươi cười lộ ra một cỗ khinh thường. Đoạn sư đệ, ngươi biết hắn? Đỗ Phong nhìn thoáng qua Từ Niên về sau hỏi. Bất quá càng nhiều hơn chính là đem ánh mắt rơi vào Từ Niên sau lưng cách đó không xa Hồng Tương. Trên thân, Đỗ Phong là một người thích nữ sắc người, cho nên Hồng Tương tại xuất hiện trước tiên liền hấp dẫn hắn. Nếu bàn về dung mạo, Hồng Tương dung mạo tự nhiên tại Lâm Nhã phía trên. Bất quá đang đến gần cái này nữ tử áo đỏ trước đó, hắn phải hiểu rõ thân phận của người đến mới được. Nhận biết, gia hỏa này là Di Thất Chi Địa một người thổ dân. Không biết là vận khí tốt vẫn là cái gì, thế mà xông qua này thiên địa cấm chế, lại tới đây. Đoạn Thiên Nhai hừ lạnh nói, nguyên lai là Di Thất Chi Địa người. Đỗ Phong khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Nếu như tiểu tử này là đến từ khác tu chân tinh cầu hoặc là cái gì thế lực lớn, hắn có lẽ còn muốn ước lượng một chút, nhưng là hiện tại nghe nói tiểu tử này đến từ Di Thất Chi Địa, vậy liền hoàn toàn không có cái gì thật là sợ. Đỗ Phong biểu hiện trên mặt biến hóa, tự nhiên không có trốn qua Từ Niên pháp nhãn, cho nên Đỗ Phong ý đồ kia, Từ Niên lập tức liền có thể đoán được người 89 phần 10. Trương Lân cũng kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện Từ Niên. Hiển nhiên hắn cũng không nhận ra Từ Niên, cũng không biết Từ Niên đến cùng là địch hay bạn. Đoạn Thiên Nhai, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Bất quá mấy tháng không gặp, ngươi vẫn là như vậy phách lối. Từ Niên nhìn về phía Đoạn Thiên Nhai vừa cười vừa nói. Hừ, tiểu tử ngươi ngược lại là trở nên càng thêm khoa trương, lại dám nói như vậy với ta. Đoạn Thiên Nhai khinh thường hừ lạnh. Hắn chính là Thiên Lan Đại Lục một trong tứ đại gia tộc Đoạn gia thiếu gia. Bây giờ đột phá tử phủ chi cảnh, gia nhập Thiên Tâm Tông, thân phận càng là vô cùng tôn quý. Trên người ngạo khí há lại một người Di Thất Chi Địa thổ dân có thể so sánh. Cho nên khi hắn nghe được Từ Niên dùng loại này hơi thở cùng hắn nói chuyện thời điểm, trong lòng của hắn liền phun lên một cỗ phẫn nộ. Phách lối. Theo ý của ngươi là phách lối, mà trong mắt của ta lại là đương nhiên. Đoạn Thiên Nhai, ngươi bây giờ trong mắt ta, cùng sâu kiến cũng không hề khác gì nhau. Từ Niên cực kỳ phách lối nói, hắn muốn đem lúc trước Đoạn Thiên Nhai đối với hắn phách lối toàn bộ trả lại hắn. Từ Niên vừa nói, lập tức chu vi một trận xôn xao, tiểu tử này đến cùng là ai? Thế mà phách lối như vậy, có dũng khí cùng Đoạn Thiên Nhai nói như vậy. Đúng vậy a, hắn chẳng lẽ không biết Đoạn Thiên Nhai là Đoạn gia nhị thiếu gia sao? Đoạn gia thế lực khổng lồ, hắn khiêu khích Đoạn Thiên Nhai không phải muốn chết sao? Nghe nói cái này Kính Vương Thành thành chủ vẫn là Đoạn Thiên Nhai thúc thúc. Gia hồn này nếu là chọc giận Đoạn Thiên Nhai, đó là thật đang tìm cái chết. Hừ, Đừng nói Đoạn Thiên Nhai thúc thúc, chính là Đoạn Thiên Nhai thực lực cũng không thể khinh thường. Huống chi hắn còn có mấy người sư huynh đệ, ngươi không thấy được ngay cả Trương gia nhị thiếu gia cũng bị khi phụ rất thảm sao? Xem ra thật là theo di thất chi địa chạy đến thổ dân. Căn bản không hiểu tu chân giới đến cùng có bao nhiêu cường đại. Chu vi đám người nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đều là tại cảm thấy Tử Niên là đang tìm cái chết. Về phần một bên Hoàng Vũ cùng Đỗ Phong bọn người nhìn về phía Tử Niên biểu lộ cũng là cực kỳ khinh. Thường, huynh đệ, ai bảo không biết ngươi cùng Đoạn Thiên Nhai đến cùng có cái gì khúc mắc. Nhưng là ngươi hay là đi trước đi. Đoạn Thiên Nhai không phải ngươi có thể chọc nổi. Ta là Trương gia nhị thiếu gia. Bọn hắn không dám giết ta. Nhưng là ngươi liền không đồng dạng. Trương Lân cũng đối với Tử Niên mở miệng nói ra. Đối với cái mới nhìn qua này so với mình còn muốn tuổi trẻ thanh niên. Trong lòng của hắn cũng cực kỳ không coi trọng. Huống chi gia hỏa này vẫn là thậm chí di thất chi địa. Tu vi tuyệt đối cao không đến đi đâu. Nói không chừng hiện tại ngay cả tử phủ chi cảnh cũng không nhất định có. Lấy Đoạn Thiên Nhai kia tâm ngoan thủ lạt tính cách, tuyệt đối sẽ không thả hắn còn sống rời đi. Đi, ngươi cho rằng hắn hôm nay còn đi rồi chứ? Lúc trước hắn đùa nghịch quỷ kế đem ta rất hại thảm. Hôm nay nếu là không cho hắn nằm ngang ra cái này Kính Vương Thành, ta liền không họ Đoạn. Không đợi Tử Niên mở miệng, một bên Đoạn Thiên Nhai liền hung mang lộ ra nói. Trương Lân nghe vậy, lập tức nhướng mày, trong lòng thay Tử Niên cảm thấy tiếc hận. Tử Niên cũng không để ý cười cười, hướng về phía Trương Lân nói. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Nói xong Tử Niên liền đem đầu chuyển hướng Đoạn Thiên Nhai. Cười khẽ nói ra, ngươi không họ Đoạn, kia họ cái gì? Chẳng lẽ cùng ta tin từ? Ta cũng không có ngươi rác rưởi như vậy nhi tử. Ngươi muốn chết? Đoạn Thiên Nhai lập tức giận tím mặt, gào thét một tiếng, tử phủ sơ kỳ khí thế liền hoàn toàn bạo phát đi ra. Khí thế cường đại trực tiếp hướng về Tử Niên áp bách mà tới. Chu vi quần chúng vây xem đều là biến sắc, nhao nhao lui lại mấy bước. Cỗ khí thế này mặc dù không phải nhằm vào bọn họ, nhưng lại để bọn hắn cảm thấy một trận kinh khủng cảm giác áp bách. Đoạn Thiên Nhai cũng khiêu khích nhìn về phía Tử Niên. Hắn thấy Tử Niên có lẽ còn không có đột phá tử phủ chi cảnh. Tử Niên thì là mỉm cười, chậm rãi bước ra một bước. Oanh! Một cỗ khí thế cường hãn lập tức như núi lở bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem Đoạn Thiên Nhai hình thành khí thế cho đánh sơ xác, đồng thời hung hăng áp bách tại Đoạn Thiên Nhai trên thân. Đoạn Thiên Nhai trực tiếp theo bản năng lui lại một bước. Tử phủ sơ kỳ, ngươi thế mà cũng đột phá tử phủ chi cảnh rồi. Đoạn Thiên Nhai kinh ngạc nói, chu vi đám người cũng đều là một trận kinh ngạc. Thanh niên này thế mà cũng là tử phủ sơ kỳ cường giả. Còn trẻ như vậy, tử phủ sơ kỳ, bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy. Trương Lân cũng có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới Tử Niên thế mà cũng là tử phủ sơ kỳ. Bất quá vừa nghĩ tới vẻn vẹn một bên Đỗ Phong bọn người, hắn vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Đỗ Phong thế nhưng là tử phủ hậu kỳ. Hắn nếu là xuất thủ, thanh niên này cuối cùng vẫn là một con đường chết. Hừ, coi như ngươi là tử phủ sơ kỳ lại như thế nào? Tiểu tử, không quan tâm ta hai vị sư huynh xuất thủ, lão tử có thể giết ngươi như thường. Đi chết đi. Đoạn Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, lập tức liền gào thét một tiếng, vung lên trong tay cự kiếm liền hướng về hung hăng chém tới. Trọng kiếm huy động, phát ra sơn hà vỡ vụn chấn động âm thanh. Lực lượng kinh khủng kia, càng là giống như trời long đất lở. Lực lượng kinh khủng như vậy, bình thường tử phủ sơ kỳ cường giả căn bản là không có cách chống đỡ được. Ngay tại lúc đám người coi là thanh niên này hội né tránh lúc, Tử Niên lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. tiểu tử này sẽ không bị sợ choáng váng à? Chu Vi đám người kinh ngạc nói. Đoạn Thiên Nhai cũng là khóe miệng cười lạnh. Nếu như cái này từ niên bằng vào linh hoạt thân pháp né tránh, có lẽ hắn còn sẽ có những đau đầu. Nhưng là gia hỏa này thế mà không tránh không né, kia hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Một bên Trương Lân càng là khẩn trương, mà giờ khắc này cũng đã không còn kịp rồi. Oanh, một tiếng kinh thiên tiếng vang, khắp nơi đột nhiên chấn động, phảng phất toàn bộ thành thị đột nhiên lõm xuống dưới, bụi đất lập tức nổi lên bốn phía. Chết sao? Chu Vi đám người kinh ngạc nhìn xem kia bụi đất tung bay trung tâm. Đoạn Thiên Nhai khóe miệng cũng là cười lạnh, nhưng mà sau một khắc nụ cười của hắn lại là ngưng động. Cái gặp từ niên thân ảnh đã đứng nghiêm tại nguyên chỗ, mà cái kia chuôi cự kiếm đang bị từ niên lấy một cái tay nắm. Cái này sao có thể? Chu Vi đám người nhao nhao trừng to mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.